hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 942. Điều tra ghi chép, chương 941 điều tra ghi chép. Lư Vũ Văn áy náy cười cười. Như vậy à, là ta đã hiểu lầm, thật có lỗi, ngươi hung làm gì vậy? Tô Mạn phản cảm lý lý thái độ, tìm ngươi nghe ngóng sự tình mà thôi. Lớn như vậy nóng này, tại sao ư? Lý Lý phục, hỏi Tô Mạn, người này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Ta nói, các ngươi còn có nói đạo lý hay không? Tốt rồi, Nghiêm Thanh Văn ngăn cản hai người tiếp tục nhao nhao hạ đi. Nhíu mày xem Lý Lý, nếu như Sở Hoài Cẩm thật muốn cần phán, đại khái có thể tại hai cái quốc vương tầm đó chậm rãi chu xoáy. Nhưng là bây giờ, hắn đã buông tha cho Phó Diệu Tuyết, cũng buông tha cho Bạch Phi. Loại làm này hiển nhiên là không chính thường. Lý Lý, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, tổ nghiên cứu khoa học bên này, gần nhất có hay không có tân tiến dương? Lý Lý trả lời, ta phụ trách cái này bộ phận, tự chính mình rất rõ ràng. Bất quá nghiên cứu khoa học số liệu thường thường không phải một cái bộ phận có thể phân tích rõ. Ràng, cần liên hệ những ngành khác số liệu, tiến hành tổng hợp phán đoán. Ngươi có thể lấy được nội bộ nghiên cứu số liệu ư? Nghiêm Thanh Văn hỏi, Lý Lý mặt lộ vẻ khó xử. Điều này hiển nhiên phải không hợp quy củ. Nhưng là Nghiêm Thanh Văn đối với hắn có ân, trực tiếp cự tuyệt không khỏi bất cận nhân tình. Hơn nữa, tại quyền hạn trong phạm vi, hơi chút dàn xếp nhất hạ, tựa hồ cũng không phải không được. Lý Lý do dự một hồi nhi, nói ra, các người ở chỗ này chờ ta nhất hạ. Tất cả nghiên cứu tiến trình đều thượng truyền, sao upload, bên trong mạng lưới sao internet, cung cấp tống giáo sư tùy thời xem xét, ta đi xem nhất hạ sắp tới điều lấy ghi chép, có lẽ sẽ có chút phát hiện. Nghiêm Thanh Văn chưa cùng hắn khách khí, gật đầu nói, vất vả ngươi rồi, xem ra Lý Lý tại tổ nghiên cứu khoa học ở bên trong quyền hạn không nhỏ. Lý Lý cùng một người đi đường bắt chuyện qua sau, trở lại chính mình xử lý công khu, dùng máy tính điều tra sắp tới điều lấy ghi chép. Hắn phát hiện nhất chu trước kia, quả thật có qua một lần ghi chép. Tống giáo sư rõ ràng đã bệnh nặng nằm trên giường, thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, lại thủy chung kiên trì theo vào nghiên cứu của bọn hắn tiến trình. Điểm này lại để cho Lý Lý thập phần khâm phục, hắn đem tất cả tư liệu hạ tái dành trước, chuyện này hơi chút hoa một chút thời gian. Sau đó từng cái xem xét, chính hắn phụ trách bộ phận, không có vấn đề, những ngành khác công tác báo cáo, cũng không có vấn đề, nhưng nếu như chỉnh thể cùng một chỗ nhìn, Lý Lý cảm thấy không đúng, nhăn lại lông mày, lại lần nữa nhìn kỹ một lần, nhìn hắn phải nhập thần, thời gian bất chi bất giác trôi qua, đồng sự vỗ nhẹ bờ vai của hắn, Lý Lý bị bừng tỉnh, mạnh mà quay đầu lại. Đồng sự bị phản ứng của hắn khiến cho sững sờ. Hạ ban, ngươi không đi ư? Úc đi, ta một hồi nhi liền đi. Lý Lý hàm hồ trả lời. Cùng cấp sự tình rời đi. Lý Lý hoàn cố bốn chu. Phát hiện phòng nghiên cứu bên trong người. Đã đi được không sai biệt lắm. Lúc này đã nhanh đến cơm tối thời gian. Vừa rồi những cái kia nghiên cứu tài liệu. Bất chi bất giác hắn đã nhìn 2 giờ. Lý Lý tại chỗ ngồi ngồi một hồi nhi, đứng dậy đem văn bản tài liệu in ra, sau đó vội vàng đi tìm Nghiêm Thanh Văn. Nghiêm Thanh Văn không có đi, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi phòng chờ hắn. Lý Lý đi vào, khép lại cửa, đưa trong tay văn bản tài liệu đưa cho Nghiêm Thanh Văn. Thần sắc xoắn xuýt, cái này là nhất chu trước tiến trình báo cáo. Lý Lý sắc mặt khó coi nói. Tống giáo sư hẳn là bởi vì nhìn những thứ này, cho nên, mới có thể quyết định, buông tha cho quốc vương, nghiên cứu khoa học nhân viên văn bản tài liệu, người bình thường xem không hiểu, nhưng Nghiêm Thanh Văn vẫn là nhạy cảm phát giác mấu chốt trong đó. Hắn chỉ vào một chỗ hỏi Lý Lý, số này giá trị, đại biểu cái gì, là chúng ta đối không trung hình thoi không rõ vật giám sát đến phóng xạ giá trị. Lý Lý giải thích đạo, các ngươi có thể lý giải thành, mê cung hoặc là trò chơi xuất hiện, đều là loại này phóng xạ năng lượng tạo thành. Phóng xạ giá trị càng lớn, mê cung cùng trò chơi diện tích che phủ tích cũng liền càng lớn. Mặc dù chỉ là một loại suy đoán, nhưng là, các ngươi xem nơi đây. Hắn chỉ hướng trên giấy một bức màu sắc rực rỡ sơ đồ. Chỉ số gần nhất 3 lượt biến hóa, phân biệt đối ứng 3 lượt chiến dịch trò chơi thời gian. Nếu như dựa theo cái này tăng phúc tiếp tục hạ đi, Lily mất tự nhiên nuốt xuống hạ. Nhìn xem mọi người, địa cầu, sẽ bởi vì không chịu nổi gánh nặng, bị hủy diệt, đây là thật chính, thế giới. Tận thế, tất cả đều muốn đặt trước tay vẽ ảnh chân dung đà chủ. Mời thêm bầy liên hệ tiểu hạt rẻ bầy chủ tương đương. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.